Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Phù Dã nhìn hoàn cảnh. Phòng trong vết máu dày đặc, bò sát giả trên người lại có bất đồng dị năng công kích dấu vết. Hắn đẩy mắt kính phân tích nói, không có việc gì, xem tình huống hẳn là hai người vây công bò sát giả sau lại bị mặt khác bò sát giả giải quyết rớt. Ăn xong huyết nhục bò sát giả lại chạy tới địa phương khác săn thực chính là. Thật không vui a, nhân gia cực khổ khổ dưỡng lâu như vậy tiểu bò cư nhiên bị người làm thịt một con, anh đem. Quạt lông đặt ở trước ngực, hơi bĩu môi, ánh mắt lạnh lùng, không vui, không đem người kia băm ta không vui, được rồi. Hôm nay uy nhiều như vậy dị năng giả huyết nhục, buổi tối ngươi liền có thể thu được rất nhiều tiểu bò tinh hạch. Đừng so đo này chỉ, Phù Dã hơi mỉm cười nói. Coi như ngươi cấp những người này mua đơn, một con tiểu bò không mệt, đi thôi, lại không đi thanh chàng ngươi tiểu bò sẽ chạy trốn thật nhiều chỉ thân ở trong không gian tần. Nguyệt cũng không biết chính mình thiếu chút nữa bại lộ, cũng may bên ngoài Hạ Vũ Hoài vết máu làm Phù Dã nghĩ lầm giết bò sát giả người đã liên quan tinh. Hạch bị mặt khác một con bò sát giả ăn. Chờ nàng từ trong không gian ra tới khi bên ngoài chỉ còn lại có rải rác mấy chỉ tang thi. Đến nỗi dị năng giả sống sót nhiều ít Tần Nguyệt cũng không biết. Nàng đi đến chính mình dừng xe địa phương. Không ra dự kiến xe đã sớm hỏng rồi. Chiến đấu trường hợp lan đến quá quảng. Nhưng từ trên mặt đất dấu vết tới xem. Vẫn là có chạy mất một đám dị năng giả. Đãi Tần Nguyệt từ trong không gian lấy ra ô tô đi phía trước khai một đoạn thời gian sau phát hiện. Nàng sủng vật mèo đen đột nhiên từ ven đường chạy trốn ra tới. Tần Nguyệt nhìn nó trên đầu nằm bò con nhện tức khắc cười vui vẻ. Mệt nàng còn lo lắng chúng nó có nguy hiểm. Kết quả chúng nó chính mình săn thú tang thi ăn tinh hạch cũng ăn được hoan. Từng con ăn đến tròn trịa. Không sai. Từ Tần Nguyệt phát hiện này hay chỉ là ăn tinh hạch thời điểm liền không ngừng lấy tinh hạch nuôi. Nấng chúng nó, nhưng này hay chỉ rất ít làm nàng nhọc lòng. Đại đa số chính mình ra cửa đi săn. Một lần trong lúc vô ý Tần Nguyệt phát hiện chúng nó năng lực càng ngày càng cường. Cũng liền không thèm để ý này hay chỉ xuất quỷ nhập thần. Đại khái là ra cửa số lần nhiều. Này hai chỉ cũng liền từ ban đầu đối địch trạng thái chậm rãi hỗn chín. Hai vẫn còn thường cấu kết với nhau làm việc xấu cùng nhau đi săn tang thi. Một đoạn thời gian xuống dưới. Hiện tại xem như có tang thi cùng nhau sát, có tinh hạch cùng nhau ăn ngon đồng bọn. Tần Nguyệt mở ra cửa sổ xe, mèo đen lập tức hiểu ý trực tiếp từ bên ngoài nhảy tiến vào. Miêu một tiếng nằm đang ngồi ghế nghỉ ngơi. Hắc quả phụ giật chân, nhanh chóng từ nó trên đầu bò xuống dưới tưởng toàn hồi chính mình hang ổ nghỉ ngơi. Đâu vài vòng sau nó mới phát hiện này cùng nó phía trước ngốc địa phương đã không giống nhau. Vì thế lại lần nữa tuyển cái địa phương phun ti, xe còn không có tới kịp khai. Một cái vật thể tiếp cận thanh âm làm Tần Nguyệt tức khắc căng thẳng thân thể. Chẳng lẽ là kia đám người còn không có đi xa? Nàng bản năng lấy ra một cái rìu từ cửa sổ nội ném đi ra ngoài. Kéo ra cửa xe liền nhanh chóng xuống xe chuẩn bị chiến tranh. Để ngừa tiếp tục ngốc tại trong xe tới cái xe hủy người vong kết cục. Tần Nguyệt trong tay ngưng dị năng. Tính toán một có không thích hợp liền tiên hạ thủ vi cường. Nàng ánh mắt lãnh khốc hướng tới phát ra âm thanh phương hướng nhìn lại. Tức phụ, người rốt cuộc đã trở lại. Quan Thích đột nhiên từ ven đường vọt đi lên, phía trước từ hắn bị Tần Nguyệt đá bay một đường hướng nơi xa lăn thời điểm liền ở lo lắng hắn cái. Này chưa quá môn tiểu tức phụ, thật vất vả thân thể đụng phải chướng ngại vật sau đã là lăn thật xa khoảng cách. Bất quá hắn cũng không phải cái loại này sẽ ở nguy cấp thời khắc vứt bỏ tức phụ người. Lập tức hắn miệng vết thương đều không có xử lý liền khôi phục nhân thân tiến đến tìm tức phụ. Tuy rằng lăn đến xa điểm, nhưng này cũng không thể ngăn cản hắn tìm kiếm tức phụ tâm ni. Quan Thích ai hoán nhìn Tần Nguyệt. Trong lòng kỳ quái chính mình ra tức phụ vì cái gì một chút đều không nghĩ nhìn thấy bộ dáng của hắn, vừa mới còn tặng hắn một rìu tới. quá lãnh khóc vô tình. Hảo đi hảo đi, hắn biết tức phụ không biết là hắn tới. Cấp người xa lạ một diều thực thường thấy. Bất quá hắn vẫn là thực thương tâm nói. Đến, lại là hắn, Tần Nguyệt bị người này vận khí đánh bại. Nhị thành như vậy cư nhiên còn có thể tại mà thế hỗn đến tung tăng nhảy nhót không bị người làm. Thịt hầm rùa đen canh, nàng từ trên cỏ đem lúc trước ném ra tới diều từ trên mặt đất rút lên. Lúc này mới xoay người đối Quan Thích nói, người dị năng là biến rùa đen. Đúng vậy, tức phụ có phải hay không cảm thấy rất lợi hại. Quan Thích vội không ngừng địa điểm đầu. Còn không có điểm xong đã bị Tần Nguyệt một diều đặt tại trên cổ. Hắn nhìn rất là sắc bén diều nhận, nhẹ giọng nói, tức phụ ngươi cẩn thận một chút, ngoạn ý nhi này nhưng không hảo chơi. Câm miệng, lần sau lại làm ta nghe được tức phụ hai chữ, ngươi kết cục sẽ không so cái này cường. Tần Nguyệt cầm diều tay hướng bên cạnh vung lên. Diều rời tay mà ra. Trực tiếp chém đứt ven đường một cây cây thấp hướng tới phương xa bay đi. Sợ tới mức Quan Thích vội vàng nhắm lại miệng lại không dám nhiều lời. Ngươi, hiện tại lập tức biến thân, lúc này Quan Thích nơi nào còn có hai lời. Trực tiếp ở Tần Nguyệt trước mặt biến thành một con thật lớn nhìn đi lên rất hàm hậu thành thật một. Con rùa đen, Tần Nguyệt đi qua, đôi tay ôm ngực đánh giá một trận, cảm thấy con tính vừa lòng. Lại nhìn tình hình giao thông, xoay người một chân đá bay này chỉ rùa đen, trực tiếp làm nó biến thành bánh xe lăn xa, giữa không trung Quan Thích rơi lệ đầy mặt, hắn bản năng cái giám a, làm gì một bị người đá trời cao liền bản năng đem đầu cùng tứ chi xúc lên. Này không phải vừa lúc phương tiện tức phụ đá bay hắn sao? Nói, tức phụ sức lực quá lớn đi. Sau khi biến thân hắn ít nhất có cái mấy trăm cân. Không đúng, tức phụ đã không cho hắn lại kêu nàng tức phụ, kia hắn về sau muốn kêu tức phụ cái gì đâu. Quan Thích biên đường viền đau đầu nghĩ, chờ Tần Nguyệt trở lại căn cứ thời điểm thành phố C có đại lượng tang thi tin tức đã truyền khai. Bởi vì dị năng giả tổn thất thảm trọng, căn cứ thực mau công bố mới nhất nghiên cứu ra tới tinh hạch có thể xúc tiến dị năng giả thăng cấp. Tin tức, Tần Nguyệt trở lại chính mình phòng nhỏ, từ không gian lấy ra kia khối bị nước suối tiến hóa tinh hạch. Chờ nàng hấp thu xong rồi về sau thình lình phát hiện trong tay hắc hỏa lại biến đại. Từ nguyên bản trứng gà lớn nhỏ biến thành một cái thanh quả táo như vậy đại. Đây là lượng biến khiến cho biến chất, tích lũy đầy đủ sao? Hắc hỏa không ngừng lay động, tựa hồ ở không tiếng động đáp lại Tần Nguyệt vấn đề. Tuyết Triệt vừa nghe thấy nữ nhân kia muốn đi chấp hành dị năng giải nhiệm vụ liền biết gặp. Đáng tiếc hắn được đến tin tức quá muộn, vô tự vẫn luôn bị Tuyết Triệt lưu tại căn cứ cổng lớn thủ. Cần phải muốn cho hắn trước tiên biết nữ nhân kia tin tức. Hắn cũng không biết chính mình ở gấp cái gì, luôn là mặc danh muốn phát hỏa. Thật vất vả vô tự mang về tin tức nói kia chết nữ nhân bình an đã trở lại. Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, khó được gặp gỡ cái thú vị, lập tức đã bị người khác chơi xong rồi quá đáng tiếc. Quan Thích ở lại một lần đụng phải chướng ngại vật thời điểm chỉ cảm thấy váng đầu hoa mắt. Loại này ót thượng mạo ngôi sao cảm giác làm hắn không khỏi hoài nghi linh hồn của chính mình có. Phải hay không muốn cùng thân thể thoát ly sau đó bay lên thiên. Chờ hắn lắc lắc đầu tỉnh táo lại thời điểm. Phát hiện nơi này đúng là căn cứ phụ cận không khỏi lại cười khai. Vẫn là tức phụ đối hắn hảo, luyến tiếc hắn đi trở về tới. Tuy rằng thủ đoạn thô bạo một ít, bị một ngày kinh hách, hảo đi, có kinh vô dọa, Tần Nguyệt vẫn là quyết định phải hảo hảo khao một chút chính mình. Nàng từ lu gạo muỗng ra hai muỗng gạo tẩy sạch, bỏ vào nồi cơm điện nấu chín, lại từ trong không gian lấy khai quật đậu, cà chua. Cà tím chờ các loại mới mẻ rau dưa cùng với thịt loại. Toàn bộ tẩy sạch băm thành khối hơn nữa muối ăn bột ngọt nước tương chờ gia vị liêu bỏ vào trong. Nồi xào thục, chờ đồ ăn đều hảo. Nàng đem hai người hợp ở bên nhau trực tiếp làm thành Tần Thị cái tưới cơm ni tuy rằng làm được. Thành phẩm chẳng ra gì đẹp, nhưng khẩu vị còn tính không có trở ngại. Thả dinh dưỡng xem như tương đối toàn diện. Tần Nguyệt tương đương thỏa mãn ăn trong tay đồ ăn. Nàng một bên nhai thịt bò đinh vừa nghĩ. Chờ ngày nào đó gặp gỡ biến dị thú nhất định phải làm thịt kéo mấy chỉ có tiến không gian. Bằng không nàng thực mau liền không có thịt ăn. Thả biến dị thú thịt chẳng những mỹ vị còn được tăng cường thể chất năng lượng. Làm ăn thịt chủ nghĩa trung thực người ủng hộ nàng là tuyệt đối hy vọng chính mình đốn đốn có thịt. Ăn, chờ Tần Nguyệt tư duy chuyển tới hôm nay phát sinh sự tình thượng khi. Nàng sắc mặt thực mau trầm tĩnh xuống dưới. Đơn người sức chiến đấu lại cường cũng so ra kém đoàn đội. Có lẽ nàng hẳn là suy xét một chút tìm kiếm một ít hơi chút đáng tin cậy người làm đồng đội. Quả thật, nàng không phải là một cái hảo lãnh đạo, nhưng gia nhập người khác đội ngũ cũng không phải nàng muốn làm. Mani suy nghĩ hồi lâu. Tần Nguyệt vẫn là quyết định đợi lát nữa đi nhiệm vụ trung tâm để trình nhiệm vụ sau lại đi chiến. Đội đại sảnh nhìn xem có hay không chọn người thích hợp. Nghĩ vậy thứ nhiệm vụ, Tần Nguyệt thiệt tình tưởng phun một ngụm lão huyết, hy vọng về sau không cần gặp lại này nhóm người. Sửa sang lại hảo phòng bếp, Tần Nguyệt mở cửa thời điểm ngoài ý muốn nhìn đến. Hài đồng bộ dáng Tuyết Triệt ngồi ở Vô Tự trên vai nhàm chán mà đãng chân ở trong sân chờ nàng. Sao ngươi lại tới đây? Tần Nguyệt mở miệng hỏi. Đến xem ngươi có phải hay không thiếu cánh tay gãy chân trở về bái Tuyết Triệt lam phát bị gió. Thổi khai, còn có để lại chút hơi tính trẻ con trên mặt cười đến ác liệt. Hắn ngồi ở Vô Tự đầu vai, biểu tình tàn mạn nói. Tổng cảm thấy lần này sự tình không đơn giản, có thể bình an trở về liền hảo. Một nữ nhân mọi nhà, cư nhiên cũng tưởng cùng một đám đại nam nhân xem náo nhiệt. Thật không e lệ, Tần Nguyệt nghe lời nói, chỉ cảm thấy cái trán gian bị thật mạnh xương đen bao phủ. Nàng nhéo nhéo phát ngứa tay, cái này chết tiểu hài tử, miệng thật độc, hảo hảo nói chuyện sẽ chết a. Nếu không có việc gì nói, trước như vậy, ta muốn ra cửa, ngươi muốn đi ra ngoài. Đi đâu, ta và ngươi cùng đi đi, Tuyết Triệt vừa nghe, tức khắc tới hứng thú, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Mắt thấy Tuyết Triệt cười cong mắt, Tần Nguyệt nghĩ đến hắn e sợ cho thiên hạ không loạn tính tình. Yên lặng ở trong lòng nghĩ, vẫn là thôi đi, ta đi đệ trình hạ nhiệm vụ, không có gì hảo ngoạn đi, cùng đi. Tuyết Triệt vỗ vỗ Vô Tự đầu, ý bảo hắn đuổi kịp. Tần Nguyệt than thở khẩu khí, người này, hoàn toàn không nghe người khác đang nói cái gì a. Nàng đỡ hạ ngạch, bỗng dưng nghĩ đến này gia hỏa thực lực vẫn là rất mạnh. Nàng mở miệng nói, ta quá mấy ngày tưởng chính mình tổ cái đội, ngươi có hay không hứng thú lại đây? Nguyên bản cũng chỉ là thuận tiện nhắc tới, Tần Nguyệt cũng không có nghĩ đến quá Tuyết Triệt sẽ thật sự lại đây. Nào biết nàng lời nói vừa mới nói xong, Tuyết Triệt liền nghiêm túc gật đầu nói. Hảo a, lúc này đến phiên Tần Nguyệt ngây dại, Tuyết Triệt người này không phải trước nay bất hòa người khác tổ đội sao? Sửa tính tình, nhìn thấy Tần Nguyệt một bộ không thể tin tưởng bộ dáng. Tuyết Triệt cười mặt thấu qua đi, ta như vậy nghe lời có hay không khen thưởng. Tần Nguyệt một cái tát chụp qua đi, thẳng đem hắn mặt chụp oai. Không có, Tần Nguyệt nguy hiểm cười tủm tỉm mà nói. Vì ngươi nhân thân an toàn, tốt nhất không cần tùy tiện tới gần ta. Thích Tuyết Triệt đỉnh hài đồng mặt vẻ mặt khinh thường. Nói, yên tâm. Ta cái này tiểu thân mình bản, có thể phát phục ngươi sao? Hắn tuy rằng tự phụ, nhưng còn chưa từng có nghĩ tới có thể lấy như vậy thân thể đem một đầu hắc ám bạo lực long phát. Cục ăn luôn, hai người không ngừng đấu miệng, thực mau liền đến mục đích địa. V-v-v-v, không phải viết băng rồi. 4 làm 300 nhiều cất chứa, 23. Đặt mua người liền số đuôi đều không có. Tác giả có lời muốn nói. Gần nhất là dung tác giả quân đi khóc vừa khóc. Hết chương.